Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, người cũng muốn nhảy múa sao? Madara bình tĩnh cúi đầu nhìn xem thân trên chakra tỏa liên. Mito tộc nhân sao? Cái này cổ chakra, người chính là đời thứ hai Kyubi Jinchuriki đi. Nhạt lam sắc Rasengan chỉ lát nữa là phải đánh trúng bộ ngực hắn. Hắn lại hưng phấn mở miệng cười to. Là ai cho các người dũng khí? Dám ở trước mặt ta sử dụng Kyubi lực lượng. Sâu lam sắc chakra trong nháy mắt đem Madara bao vây. Sau đó hóa thành thân hình khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Bị xưng là thần chi lực Susanoo năng hồ cự nhân đem Madara bọc ở trong người. Rasengan đánh vào nó mặt ngoài. Chỉ là sản sinh một tia nhỏ nhẹ vết rách. Qua trong giây lát lại biến mất không thấy gì nữa. Mang lấy Kyubi chakra kim cương phong tỏa tại cự nhân thành hình trong nháy mắt liền bị đánh nát. Cự nhân tay cầm lấy trong truyền thuyết kiếm Tosuka không ngừng quơ múa lấy. Namikaze Minato chỉ có thể lợi dụng phi lôi thần chi thuật qua lại tránh né. Căn bản không kịp phát động hữu hiệu công kích. Madara nhìn xem bay lượn tại Susanoo năng hồ chung quanh phi lôi thần phi tiêu. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Rất tốt. Konoha tân sinh đại thiên tài tia chớp vàng đối với. Đúng. Chứ. Như vậy. Người cũng phải. Nhảy múa sao? Vừa nói. Hai tay của hắn kết ấn. Trên mặt lộ ra thật sâu hận ý. Chỉ sợ ngươi lão sư môn cho tới bây giờ không có nói ngươi. Tại ta Uchiha Madara trước mặt. Tốt nhất không nên sử dụng phi lôi thần cái này nhẫn thuật. Mộc độn. Mộc phân thân thuật, ba cái mộc độn phân thân từ Madara bản thể trong tách ra. Bốn thân ảnh hướng lấy bốn phương tám hướng tiếp tục kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, bốn nói rộng rãi hỏa tường từ Susanoo năng hồ trong thân thể phun ra. Hướng lấy bốn phương tám hướng nhanh chóng lan ra đi. Susanoo năng hồ chung quanh sở hữu phi lôi thần phi tiêu trong nháy mắt đều lâm vào hỏa tường bên. Trong phạm vi công kích. Mắt thấy không trung Namikaze Minato liền không chỗ có thể trốn. Lúc này, thần uy, Minato Madara ba người vị trí. Obito cùng Kakashi hai cái Mangekyo Sharingan đồng thời phát lực. Một mái tóc vàng óng Namikaze Minato trong nháy mắt bị hút vào thần uy không gian. Sau đó xuất hiện ở ba người trước người. Jin, ta không sao. Nhanh cho Kakashi cùng Minato lão sư chữa trị. Obito cắn lấy Kiba nói. Hắn chỗ cụt tay cùng thân thể rút đau thương đã bắt đầu ngứa ngáy. Hashirama tế bào mang đến cường đại sức hồi phục hiển hiện ra chính mình uy lực. Jin gật đầu một cái. Đưa tay đưa về phía thân thể bị hỏa độn đả thương mấy chỗ. Hơi có vẻ chật vật Minato. Minato mặt đầy nghiêm túc nhìn cách đó không xa cái kia to lớn Susanoo năng hồ cự nhân. Cái này phải đó với đệ nhất mục đích bị thế nhân cùng xưng là nhẫn giới truyền thuyết Uchiha. Madara sao? Thật là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước a. Susanoo năng hồ trong Madara cười nhìn về. Phía bốn người, không gian hệ nhẫn thuật. Quả nhiên tại tốc độ trên có lấy ngày nhiên ưu thế a. Bất quá. Phía sau hắn, đã vĩ thú biến hóa bay lên bốn cái đuôi Kusinai mãnh liệt nhiên nhào tới. Susanoo năng hồ cự nhân phía sau lại thứ trưởng ra hai cái tay cánh tay. Gắt gao bóp Kusinai thân thể. Các ngươi đã chạy xa. Như vậy Kyubi, ta liền vui vẻ nhận. Vừa nói, hắn rơi vào trên đất. Ngồi xổm người xuống một tay hung hăng vỗ về phía mặt đất. Obito tựa hồ nhớ lại cái gì. Kinh hoàng thất thố mà hô to. Minato lão sư, mau ngăn cản hắn. Kyubi đã từng là hắn thông linh thú A. Madara Mangekyo mắt trái đột nhiên trợn to. Phía sau hắn Kusinai phát ra thống khổ gào thét bi thương. Thông linh chi thuật, Kurama. Minato nghe Obito nói. Trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Hắn vội vàng đem một viên phi lôi thần phi tiêu xuyên tại chỗ. Quay đầu nhìn về phía Obito, vừa mới cái kia không gian nhẫn thuật, nhờ cậy, Obito quay đầu nhìn về phía Kakashi, Lúc này Kakashi trạng thái thật không tốt. Mắt trái mắt Haku tràn đầy tia máu. Máu tươi biết suy nghĩ vành mắt lưu dưới hắn gương mặt. Hắn lại kiên quyết nhiên hướng Obito gật đầu một cái. Hai người lần nữa chung nhau sử dụng Mangekyo nhãn thuật. Thần uy, Minato thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau đó một trưởng đánh về phía chính thi triển thông linh thuật Madara phía sau. Khế ước phong ấn, Madara khóe miệng lại dâng lên giữ tợn nụ cười. Rốt cuộc mắc câu, khế ước phong ấn hung hăng đánh vào Madara thân trên. Thân thể của hắn nhưng dần dần cứng ngắc, hóa thành một tòa tượng gỗ một dạng mộc độn phân thân. Hỏng bét, phi lôi thần chi thuật. Mấy nói đao chỉ từ Minato sau lưng trong khói mù chợt lóe. Kèm theo lấy Minato thân ảnh lần nữa biến mất ở Susanoo năng hồ nội bộ. Ba cây thái đao cũng biến mất theo. Tại Obito, Jin cùng Kakashi khó tin trong ánh mắt. Bọn họ lão sư, bị xưng là nhẫn giới đệ nhất tốc độ nhẫn giả Namikaze Minato. Phía sau thật sâu xuyên lấy ba cây thái đao xuất hiện lần nữa tại trước người bọn họ. Oa, Minato lúc này sắc mặt thảm Haku. Vừa mở miệng máu tươi lại xông ra. Thân thể căn bản là không có cách đứng vững. Sau lưng Obito cùng Kakashi liền tranh thủ hắn đỡ. Jin há mồm phun ra một cái màu xanh nhạt to đại thủy cầu. Đem Minato hút vào trong đó tiến hành chữa trị. Một bên kia, Madara cùng hắn hai cái mộc phân thân xoay người. Nhìn xem tại Susanoo năng hồ trong tay không ngừng giãy giụa tứ vĩ trạng thái dưới Kusinai lộ ra. Tính trước kỹ càng nụ cười. Thông linh chi thuật, Kurama, tại thông linh thuật khế ước dẫn dắt dưới. Kurama thân thể một chút xíu từ Kusinai bụng tứ tượng phong ấn vị trí bị quất ra. Kusinai thân thể dần dần thoát khỏi vĩ thú biến hóa trạng thái. Đau đớn kịch liệt đem nàng ngày xưa mỹ lệ dung nhan hành hạ đến biểu tình dữ tợn. Xin lỗi, Kakashi, Obito, Jin. Mới tại Jin thủy độn chữa trị nhẫn thuật trong chữa trị chốc lát Minato kiên định mà chạy nổi. Trên mặt nước phao, hắn nhẫn lấy đau đớn rút ra cánh tay có được thanh thứ nhất thái đao. Mấy năm này tới nay, cùng các ngươi sống chung, phi thường vui sướng. Minato đi tới Kakashi trước người, ghé mắt nhìn Kakashi liếc mắt. Kakashi tự hồ minh bạch cái gì? Jun giày lấy đem Minato sau lưng thứ hai thanh thái đao rút ra. Người rất xuất sắc, Kakashi. Sau này, muốn thành là siêu việt Konoha Sakumo Hòa. Cùng tia chớp vàng nhẫn giả A. Minato nhảy qua Jin thứ tự. Đi tới Obito trước mặt. Đưa tay xoa xoa thiếu niên mấy tháng không thấy đã biến hóa tóc dài. Còn có thể gặp được ngươi. Thật tốt A, Obito. Tuy nhiên bộ dáng biến hóa rất lớn, nhưng ngươi nội tâm vẫn kiên trì lấy nguyên lai con đường A. Cố gắng lên đi, muốn thành là Hokage A. Đây chính là chúng ta chung nhau mộng tưởng. Obito mờ mịt chảy nước mắt, trong lúc vô tình đem Minato phía sau thái đao rút ra. Minato cuối cùng nhìn về phía Jin, cười nói, Jin, sau này nhờ ngươi chăm sóc kỹ hai người này đi. Jin sau lưng, Aisabu bóng người to lớn đã xuất hiện. Trong miệng nó ngưng tụ ra một cái phiên bản thu nhỏ vĩ thú ngọc. Con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lấy Minato. Cố gắng lên, dùng ta lực lượng, giết chết cái kia đáng ghét Mangekyo. Hơi co lại bản vĩ thú ngọc hướng lấy Susanoo năng hồ phương hướng phát bắn qua. Minato ánh mắt sáng lên. Hai tay kết ấn, phong ấn thuật. Thời không kết giới, Susanoo năng hồ nội bộ Madara mộc phân thân phía sau. Một cái phi lôi thần thuật thức như ẩn như hiện. Aisabu hơi co lại bản vĩ thú ngọc đột nhiên xuất hiện ở mộc phân thân phía sau. Madara tự hồ nhận ra được cái gì? Lúc này dừng dưới Kyuubi triệu hoán. Bị Susanoo năng hồ ném dưới Kusinai chính thất thần rơi xuống. Đột nhiên một cái ấm áp có lực cánh tay tiếp lấy nàng. Nàng cố gắng mở mắt ra, mái tóc màu vàng óng xuất hiện ở trong mắt nàng, mà chính mình tóc đỏ tán loạn mà treo ở hắn thân trên. Đúng như 10 năm trước cảnh tượng đó một dạng, vĩ thú ngọc sắp bạo tạc, sắc mặt hắn thảm Haku. cũng không giống như ngày thường không nóng không vội mà sử dụng ra phi lôi thần chi thuật. Kusinai khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Vì cái gì? Ngu như vậy. Minato hơi hơi há miệng. Máu tươi biết lấy khóe miệng rơi xuống. Dù là không thể cứu vớt ta công chúa, ta cũng phải tại một khắc cuối cùng bồi lấy ngươi a. Minato thâm tình nhìn xem trong ngực vị hôn thê. Sau lưng của hắn, một cái tay thiểu nhiên xuất hiện, leo trên bả vai hắn. Ta nói, hai người các ngươi, nhục ma nói trở lấy kết hôn sau này hãy nói đi. Minato sau lưng Obito, cùng bị Jin đè lại huyệt thái dương liều mạng chữa trị Kakashi. Hai người giờ phút này đều trợn to Seragon. Máu tươi từ trong hốc mắt phún ra ngoài. Thần uy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.